Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, lột xác kỳ. Lật ra trang bìa, đầu tiên đập vào mi mắt là trang tên sách, là đối sách tác giả Colin Felix giới thiệu. Colin Felix, một vị lâu dài không có chỗ ở cố định nhà lữ hành, đã từng tới Liệt Diễm Vương Quốc. Cũng từng tới Bảo Thạch Vương Quốc cùng Phi Hồng Vương Quốc. Càng là từng tới Tứ Đại Vương Quốc bên ngoài lâu dài bị băng tuyết bao trùm băng nguyên. Về sau lật qua lật lại, liền là đối phương đối tại thế giới phần cuối cùng phỏng đoán. Tại đối phương xem ra, thế giới là bất quy tắc bằng phẳng trạng khối trạng vật. Mặt trời là quay chung quanh khối này bất quy tắc bằng phẳng trạng khối vật xoay tròn phát sáng. Hình cầu là mặt trời xuất hiện tại bằng phẳng trạng hình thể chính bên cạnh lúc. Liền là ban ngày là mặt trời xuất hiện tại bằng phẳng trạng hình thể bên lưng lúc. Liền là đêm tối, Tứ Đại Vương Quốc bên ngoài băng nguyên phần cuối liền thế giới phần cuối. Nếu như có người có thể đến băng nguyên phần cuối, liền có thể nhìn thấy thế giới phần cuối. Xem đến nơi này, Grush trong lòng cười cười cũng không quá để ý hướng xuống nhìn lại. Thế giới này mặc dù có được siêu phàm lực lượng, nhưng đối thế giới nhận biết phương diện, cuối cùng không bằng trước thế. Dù sao kiếp trước hàng không vũ trụ kỹ thuật, đã có thể bái phỏng Thái Dương hệ trừ địa cầu bên ngoài tinh cầu. Trong quá trình, hoàn toàn xác nhận địa cầu là hình tròn điểm ấy. Đằng sau thì là đối phương để chứng minh chính mình bình địa nói mà tìm ra chứng cứ cùng đã làm. Quan trắc đã từng tổ chức qua một chi từ cường đại huyết chiến sĩ tạo thành đội ngũ. Chuẩn bị đi tới băng nguyên phần cuối. Muốn nghiệm chứng băng nguyên phần cuối liền thế giới phần cuối cái suy đoán này. Bất quá lại tại ven đường gặp được nhiều lần huyết thú tập kích. Thương vong thảm trọng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Sau đó lại tại Liệt Diễm Vương Quốc rất lớn hồ nước Bích Thủy Hồ Thượng quan chắc đi xa thuyền. Phát hiện theo khoảng cách kéo xa, giữa tầm mắt thân tàu cùng cột buồm sẽ từ từ nhỏ dần. Cuối cùng càng ngày càng nhỏ, tựa như mô hình thuyền. Cuối cùng, thân tàu cùng cột buồm đồng thời biến mất trong tầm mắt. Đồng thời biến mất, này, cái này, không khoa học, xem đến nơi này. Rồi trong lòng không thèm để ý biến mất, trừng mắt, gần như sắp thốt ra, cũng may nhịn được, không làm kinh động đồng dạng tại trong tàng thư thất đọc sách Caroline. Colin Felix làm cái này quan trắc, kiếp trước cũng có người đã làm, bất quá đối phương quan trắc ra kết quả lại là trước hết nhất biến mất chính là thân tàu. Cuối cùng biến mất chính là cột buồm. Hiển nhiên cùng Colin Felix quan trắc kết quả hoàn toàn khác biệt. Là quan trắc xảy ra vấn đề, vẫn là thật là như thế. Rick trong lòng kinh nghi không chừng, nếu như chỉ là Colin Felix quan trắc xảy ra vấn đề. Lại hoặc là để chứng minh bình địa nói tận lực làm giả lời nói. Như vậy kiếp trước tròn nói ở cái thế giới này như cũ có thể áp dụng. Mà nếu như đối phương quan trắc kết quả cũng không có vấn đề, hơn nữa cũng không có tận lực làm giả lời nói, như vậy kiếp trước tròn nói ở cái thế giới này phải chăng có thể thông dụng, liền có đãi thương các. Tiếp tục về sau lật, lần này Gray biến nghiêm túc, bất quá đem chọn quyển sách lật hết, Gray lại là không còn có phát hiện có so trước đó quan trắc càng thêm có thể chứng minh bình địa nói chứng cứ. Rất hơi nhíu mày, sau đó rất nhanh liền triển khai, đem Việt Thiên Bình một lần nữa để lại giá sách. Thế giới là tròn vẫn là bình, đối tại hắn hiện tại tới nói, trên thực tế cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hắn hiện tại, trọng yếu nhất chính là tăng cường năng lực tự vệ. Hắn hiện tại nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn, mà muốn tăng cường năng lực tự vệ. Biết rõ ràng trên người mình loại này lột xác đến tột cùng là như thế nào một loại biến hóa. Hiển nhiên là 10 phần có cần phải. Lại thêm thông qua vừa rồi đọc qua sách, hắn đã đối lịch sử đại lục có thô sơ giản lược hiểu rõ. Nghĩ đến nơi này, hắn đi đến hàng thứ hai giá sách vị trí, bắt đầu tìm kiếm lên có quan hệ huyết pháp sách, phổ biến huyết thú tập hợp, một bản giới thiệu phổ biến huyết thú sách. Trong sách bày ra tương đối phổ biến hơn 100 loại huyết thú. Mỗi một loại đều phối hữu đồ cùng văn tự miêu tả, làm đọc người đối huyết thú ngoại hình cùng năng lực đều có tương đối rõ ràng hiểu rõ. Trong đó liền có quan hệ với phong lang miêu tả. Đây là một loại toàn thân lông tóc xanh biếc, ngoại hình cùng bình thường sói không sai biệt lắm. Thành niên thể có thể miệng phun dao gió huyết thú, ấu sinh thể liền đã có hạ vị huyết chiến sĩ thực lực. Thành niên thể thực lực thì là có thể so với hung huyết chiến sĩ. Cỗ thân thể này trên danh nghĩa phụ thân Fergus tử tước có thể miệng phun dao gió. Nghĩ đến hẳn là đem huyết pháp, phong lang, tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Giống loài khởi nguyên, một bản giảng thuật huyết thú khởi nguyên sách. Trong sách cho rằng, bất kỳ cái gì một loại huyết thú, nếu như ngược dòng tìm hiểu huyết mạch đầu nguồn, đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến một loại nào đó cao cấp huyết thú trên người. Có một ít càng là có thể ngược dòng tìm hiểu đến trong truyền thuyết thánh thú thậm chí thần thú. Trên người, trong sách lấy ảnh trùng làm thí dụ, làm ra nói rõ, ảnh trùng hướng lên ngược dòng tìm hiểu có thể ngược dòng tìm hiểu đến thực lực càng cường đại. Hơn âm ảnh trùng hướng lên ngược dòng tìm hiểu có thể ngược dòng tìm hiểu đến thực lực càng mạnh ám. Trùng, ám trùng hướng lên ngược dòng tìm hiểu có thể ngược dòng tìm hiểu đến âm ảnh trùng. Mà âm ảnh trùng hướng về phía huyết mạch đầu nguồn ngược dòng tìm hiểu. Cuối cùng thì là có thể ngược dòng tìm hiểu đến ẩn điệp trên người. Đây là một loại có được ẩn thân năng lực kinh khủng vương cấp huyết thú. Thực lực có thể so với vương huyết chiến sĩ, bởi vì ẩn thân năng lực tính đặc thù. Bình thường vương huyết chiến sĩ căn bản không phải đối thủ. Đã từng, tại Tử Nguyệt Vương quốc cảnh nội xuất hiện qua, Richardson vương thất nội tình ra hết. Xuất động 3 vị vương huyết chiến sĩ đều không thể đem lưu lại. Đối phương có ẩn thân năng lực, thực sự quá mức khó lòng phòng bị. Cùng nói chiến đấu, hoàn toàn là hai mắt bôi đen. Căn bản không biết địch nhân ở nơi nào. Sách cũng không tính quá dày, vẻn vẹn chỉ có mấy chục trang. Hơn nữa kiểu chữ khá lớn, Gray rất dễ dàng liền đem chọn quyển sách đọc qua xong. Đem sách khép lại, một lần nữa để lại trên giá sách. Rick trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu như loại này huyết mạch đầu nguồn cách nói là chính xác. Huyết pháp, phong lang, chỉ sợ còn có hậu tục tu luyện huyết pháp. Không, kia chỉ sợ đã không thể xưng là phong lang, mà là cái khác một loại nào đó huyết pháp. Thậm chí này đến tiếp sau tu luyện huyết pháp. Fergus gia tộc hẳn là trong tay nắm giữ, phong lang thành niên thực lực có thể đạt tới có thể so. Với hung cấp chiến sĩ, này chỉ sợ cũng là huyết pháp, phong lang, cực hạn. Đến tiếp sau muốn tiến bộ hiển nhiên chỉ có thể tu luyện tương quan cấp độ càng sâu huyết pháp. Cỗ thân thể này phụ thân Fergus tử tước đạt tới hung huyết chiến sĩ đã nhiều năm. Qua nhiều năm như vậy vẫn như cũ kiên trì tu luyện. Hiển nhiên đối phương tu luyện tuyệt không phải đã không có tăng lên hiệu quả, phong lang. Mà hẳn là, phong lang, sau cấp bậc cao hơn huyết pháp. Huyết thú phản tổ kỳ thực. Một bản ghi chép trong lịch sử chính mắt trông thấy đến huyết thú tiến hóa lột xác thành những giống loài khác, ví dụ thực tế sách. Loại này ví dụ thực tế tồn tại. Chứng minh không cùng loại huyết thú trong lúc đó, đích thật là có huyết mạch liên quan. Huyết pháp bách khoa toàn thư, một bản ghi chép tứ đại vương quốc xuất hiện qua huyết pháp sách. Đối với tu luyện cái gì chủng loại huyết pháp, sẽ có dạng gì biểu hiện cùng năng lực, đều có kỹ càng miêu tả. Vương quốc cường giả, một bản ghi chép tứ đại vương quốc đã từng xuất hiện vương cấp huyết chiến sĩ cuộc đời cùng sự tích. Sách, Gray một bản lại một bản hướng xuống tìm kiếm, nghĩ muốn tìm đến cùng mình bây giờ loại này thân thể, biến hóa, tương quan liên sách. Bất quá đem chọn hàng giá sách đều tìm một lần sau. Lại là cũng không có thể tìm tới cùng mình bây giờ tình huống đem đối ứng miêu tả. Mấy trăm quyển sách, trong đó rất nhiều đều là giới thiệu huyết thú. Có một ít càng là đơn độc nhằm vào một loại nào đó huyết thú tập tính điều tra. Liên quan tới huyết pháp tu luyện tâm đến sách, vẻn vẹn chỉ có 10 bản không đến. Gray từng cái lật xem qua, đều không có tìm được cùng thân thể của mình, biến hóa, tương quan liên miêu tả. Ngược lại là tại một bản ghi chép huyết thú tập tính sách bên trong gặp được, lột xác kỳ, từ ngữ này. Đây là chỉ huyết thú gian tại trưởng thành kỳ cùng thành niên kỳ một cái đặc thù thời kỳ. Tại thời kỳ này, huyết thú mặc dù như cũ ở vào trưởng thành kỳ, nhưng đã nhanh muốn trở thành thành niên thể. Thân thể tốc độ phát triển đạt tới rất nhanh, đối với các loại chất dinh dưỡng nhu cầu cũng trở nên cực lớn. Có được cực mạnh ăn dục vọng, loại hiện tượng này cùng Gray trên người phát sinh biến hóa, lại là rất có vài phần giống nhau. Chỉ là khác biệt chính là Gray là hàng thật giá thật nhân loại, mà loại hiện tượng này lại là phát sinh ở huyết thú trên người. Bất quá trực giác nói cho Gray, trên người mình phát sinh loại biến hóa này cùng huyết thú lột xác kỳ hẳn là có cực lớn liên quan, ít nhất là có liên hệ đặc thù nào đó, nhưng cụ thể là dạng gì liên quan lại là không được biết. Dù sao hắn hiện tại nắm giữ lượng tin tức thực sự quá ít, mấy trăm bản thư tịch đọc qua xuống tới, cho dù là thô sơ giản lược đọc qua, có một ít càng là vẻn vẹn quan sát tên sách liền nhảy qua. Thời gian cũng đã tiếp cận giữa trưa. Gray đang chuẩn bị rời đi tàng thư thất, đã thấy mái tóc dài màu nâu hơi cuộn rủ xuống ở sau ót. Caroline cũng theo ghế bành thượng đứng lên, đồng dạng là dự định rời đi tàng thư thất, cùng đi phòng ăn đi. Nhìn thoáng qua Gray, Caroline hướng về phía Gray phát ra mời nói. Được rồi, Caroline tỷ tỷ. Đối mặt với Caroline mời, Gray sững sờ, bất quá lập tức liền phản ứng lại, gật đầu đồng ý nói. Thông qua hôm nay tiếp xúc, hắn cảm giác Caroline khá tốt ở chung, chí ít so nhìn như nhiệt tình Milan phu nhân cùng Berno, cùng trên mặt rõ ràng mang theo miệt thị Alice muốn tốt ở chung một chút. Đối phương thái độ đối với hắn càng nhiều hơn chính là đối mặt người xa lạ lạnh nhạt, chưa từng có điểm nhiệt tình, cũng không có biểu lộ bên ngoài địch ý. Tất nhiên, biết người biết mặt không biết lòng, Gray không có khả năng vẻn vẹn bằng vào người một chút tiếp xúc liền đối với đối phương hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Cho đến bây giờ, sai sử thích khách phía sau màn hắc thủ như cũ không có bị tìm được. Đối Gray phát động ám sát sau, phía sau màn hắc thủ liền tựa như biến mất, không còn có động tĩnh. Nhưng Gray biết, đối phương tuyệt không phải từ bỏ, mà khẳng định là đang đợi ra tay thời cơ. Bất quá, Gray cảm thấy Caroline là phía sau màn hắc thủ khả năng cũng không quá lớn. Bởi vì hắn cùng Caroline cũng không có trên lợi ích xung đột. Làm nữ tử, Caroline tương lai khẳng định là muốn gả ra ngoài. Vô luận Gray ra không xuất hiện, Fergus gia tộc tài sản đều cùng nàng không có quá lớn quan hệ. Thế giới này mặc dù đồng dạng có chiêu tế cách nói, thậm chí có nữ tử kế thừa tước vị, nhưng ở có Berno, Alice tình huống dưới, Fergus tử tước hướng ra phía ngoài chiêu tế khả năng cũng không tính lớn. Không có lợi ích xung đột, tất nhiên cũng không có cái gì chỗ tốt. Đây chính là Caroline đối đãi hắn thái độ lạnh nhạt nguyên nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.